Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 83, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, mẫu thân vẫn luôn muốn trước khi ta rời đi sẽ vì ta mà định ra một cọc hôn sự. Bởi vì ta lần này vừa đi không biết đến bao giờ mới có thể lại trở về. Ta lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nếu đem hôn sự đính xuống sớm như vậy còn không phải là để cho đó phải chờ ta hay sao? Huống chi ta cũng muốn tìm một thê tử tâm ý tương thông cùng ta. Lam Thừa Vũ trộm ngắm Bảo Lạc liếc mắt một cái, rồi nói tiếp. Chấm, nàng ở trước mặt ta luôn yêu nhã đoan chính mà lại khéo léo, một khi người khác xúc phạm đến uy nghiêm của nàng, nàng sẽ giống như một tiểu thú mà nhe răng dựng thẳng lông tơ lên bảo hộ chính mình ích lợi. Ở trước mặt ta, nàng lại không cần phải làm như thế, ở trước mặt ta, nàng có thể thực đáng yêu, cũng có thể thực đáng giận. Có thể thực đoan chính, cũng có thể thực nghịch ngợm. Có thể ôn nhu săn sóc, cũng có thể giơ nanh múa vuốt. Vô luận là như thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ liền tốt, ta chỉ cần nàng ở trước mặt ta bộc lộ một mặt chân thật nhất của nàng, không cần phải có chút gánh nặng. Đồng dạng ta ở trước mặt nàng cũng có thể buông bỏ tâm phòng bì. Nếu là nàng cao hứng ta liền có thể bồi nàng ở trên phố hoặc là ngoài kinh thành đi du lịch một chút nhìn xem cuộc sống ở dân gian, nếm thử các loại mỹ thực. Nếu là nàng không cao hứng ta liền nghĩ biện pháp giúp nàng vui vẻ. Rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng ta có thể cùng nhau đánh cờ hoặc là nuôi dưỡng một con sủng vật. Khi bận rộn, ta cùng với nàng sẽ thay nhau nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng cùng nhau nghỉ ngơi, có thể nhìn đối phương hàng ngày, ngày thường gặp phải chuyện gì liền có thể cùng nhau thương lượng. Cuộc sống sinh hoạt như vậy chính là điều mà ta hướng tới. Rõ ràng mới vừa động tâm tư, nhưng những lời này, Lam Thừa Vũ liền tự nhiên mà nói ra khỏi miệng, thậm chí không cần tạm dừng. Kỳ thật những lời này đều là đại bộ phận cảnh tượng mà hắn cùng Bảo Lạc đều đã trải qua, chỉ là lúc ấy cũng không có ai để ở trong lòng. Lam Thừa Vũ sống trong một ngôi nhà đơn giản, trong tộc xưa nay lấy bọn họ là địa vị cao nhất, các tộc nhân thấy bọn họ trước nay đều là mang theo một chút kính sợ, không dám nói thêm cái gì. Lam Thừa Vũ từ nhỏ xuất nhập cung đình, kiến thức tài qua trong cung ngươi lừa ta gạt, càng có thể cảm nhận được hắn hiện tại có được loại sinh hoạt này có bao nhiêu đáng quý. Từ điểm này có thể nói Lam Thừa Vũ so với Bảo Lạc may mắn hơn rất nhiều. Hắn đối với Bảo Lạc tồn tại tâm ý ái mộ càng có phần thương tiếc. Khi hắn phát giác tâm ý của chính mình đối với Bảo Lạc, lúc đó hắn muốn cưới Bảo Lạc làm thê tử, mang đến cho nàng cuộc sống sinh hoạt bình yên ngày càng trở nên mãnh liệt. Chỉ là Lam Thừa Vũ còn không có xác định được tâm ý của Bảo Lạc nên mới thủ một phen như vậy. Hắn tuy rằng đã biết Bảo Lạc sinh hoạt ở trong cung, đối với hôn nhân không dám mơ ước giống như hắn vậy, ôm một cuộc sống ảo tưởng tốt đẹp như vậy, lại muốn biết Bảo Lạc đến tột cùng là đối với hắn có hay không một tia tình cảm khác nào hay không. Chỉ cần nàng có ý với hắn, như vậy, hắn sẽ đem hết động lực toàn tâm toàn ý mà đi tranh thủ, sẽ cho nàng có dũng khí như vậy. Nếu nàng không có, cũng không quan hệ, hắn sẽ khiến nàng có. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dưỡng ở trong thâm cung, Bảo Lạc có gặp qua ngoại nam không phải đường huynh, đường đệ thì cũng chính là biểu ca, biểu đệ. Trong đó, người cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là Lam Thừa Vũ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Lam Thừa Vũ đối với chính mình rất có tin tưởng. Lam Thừa Vũ nói dăm ba câu liền xây dựng ra một tương lai ấm áp cùng tốt đẹp. Tuy vậy, nhưng Bảo Lạc cũng nghe đến ngẩn ngơ xuất thần. Sau đó nàng lại chậm rãi cúi đầu. Nếu là thật có thể như thế, nên có bao nhiêu tốt đẹp a, vẫn luôn được Lam Thừa Vũ cố ý vô tình che chở thẳng đến giờ phút này, Bảo Lạc mới chân chính cảm nhận được có thể được hắn bảo hộ có bao nhiêu hạnh phúc. Lam Thừa Vũ sẽ có khát khao như vậy, thậm chí bắt đầu nói với nàng những suy nghĩ trong lòng về tương lai, nói vậy hắn cũng có người thích đi. Như vậy, thực tốt, nàng nên chúc phúc cho hắn mới đúng. Tuy rằng Lam Thừa Vũ cũng có xuất thân dòng chính con cháu thế gia, nhưng hắn cùng nàng chung quy là không giống nhau. An quốc công cùng an quốc công phu nhân có thể trong hoạn nạn mà nâng đỡ lẫn nhau nhiều năm như vậy, trở thành đôi phu thê ân ái có tiếng trong kinh thành. Hai người quan hệ từ đó đến giờ vẫn luôn ân ái, nghĩ đến đó, Lam Thừa Vũ cũng có thể làm được điều này đi. Bảo Lạc biết chính mình hẳn là nên chúc phúc cho Lam Thừa Vũ, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một loại cảm giác chua xót nhàn nhạt, cũng không biết là vì người bạn cùng nàng lớn lên càng lúc càng rời xa hay là nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ đến loại sinh hoạt này. Lam Thừa Vũ đem thần thái của Bảo Lạc thu hết vào đáy mắt, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Bảo Lạc đối với việc này không phải thờ ơ liền tốt rồi, mặc kệ là vì cái gì, hắn liền sợ Bảo Lạc sau khi nghe được việc này còn lộ ra vẻ mặt tươi cười mà chúc mừng hắn sắp được lập gia đình. Thật lâu sau đó Bảo Lạc mới tìm về thanh âm chính mình. Chấm, ngươi nếu là cố ý muốn lấy thê tử, nghĩ đến trong kinh hơn phân nửa các cô nương đều là nguyện ý chờ, chẳng sợ chờ dăm 3 năm, các nàng sợ là cũng cam tâm tình nguyện. An Quốc công phu nhân cũng là có ý tốt ngươi. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút đi, không cần phải suy nghĩ, ta chỉ nghĩ cưới tiểu cô nương mà ta thích. Đáng tiếc tiểu cô nương mà ta thích hiện tại còn không thế nào thích ta được, ta dù sao cũng phải chờ đến khi nàng hồi tâm chuyển ý mới được. Lam Thừa Vũ cười đến khóe mắt cong cong, mặt mày một bộ dáng ôn hòa. Chấm, tuổi của nữ nhi gia chung quy so với nam tử thì ngắn hơn, ngươi còn không nóng nảy thì ta sốt ruột làm cái gì? Bảo Lạc tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chấm, ngươi như thế nào cái gì cũng đều thích cùng ta so đo. Đó là thói quen dưỡng thành từ nhỏ nha, sửa không được. Lam Thừa Vũ thật sâu mà nhìn nàng. Đúng vậy, sủng nàng, dung túng nàng tựa hồ đã dần trở thành một thói quen ăn sâu bén rễ của hắn, sửa không được. Nếu là để hắn nửa đời sau phải đổi sang sủng người khác, trong lòng hắn không dễ chịu không nói, chỉ sợ cũng sẽ không sủng người đó giống Bảo Lạc như vậy. Không bằng, liền tiếp tục cứ như vậy đi. Lúc này Bảo Lạc cảm thấy ánh mắt của Lam Thừa Vũ nhìn về phía mình rất kỳ quái. Thẳng đến sau này, khi phụ hoàng nàng bị kẻ gian làm hại, hoàng huynh đăng cơ, mãn hạn quốc tang một thời gian, Lam Thừa Vũ liền vội vàng không ngừng mà hướng hoàng huynh cầu hôn nàng. Khi đó nàng mới biết được ánh mắt kia của Lam Thừa Vũ chân chính là có hàm nghĩa gì. Sự việc của Vinh Phi đã ảnh hưởng tới người nhà mẹ đẻ của Vinh Phi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Lam Thừa Vũ bởi phụ thân An Quốc công của hắn đã đi biên quan trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày kia Lam Thừa Vũ đi ra biên quan, Bảo Lạc quấn lấy Chiêu Đức Đế làm nũng một ngày, cuối cùng là được Chiêu Đức Đế cho phép có thể theo Chiêu Đức Đế ra cung đưa tiễn An Quốc công cùng Lam Thừa Vũ. Bảo Lạc nhớ rất rõ ràng, một ngày kia sắc trời cực tốt, trời quang đãng, vạn dặm không mây. Lam Thừa Vũ theo An Quốc công cùng ngồi ở trên lưng đại mã, thân khoác áo giáp màu bạc, trong tay cầm trường mâu, mặt mày tuy vẫn có chút ngây ngô, cả người lại như một thanh đao vừa mới được đúc thành phong đao, dù chưa thấy huyết nhưng đã hiện ra mũi nhọn. Cái loại cảm giác này cùng hắn ngày thường ở trong thượng thư phòng đọc sách hoàn toàn không giống nhau. Chiêu Đức Đế hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, cùng An Quốc công Lam tướng quân nói vài câu chúc phúc cùng cố gắng, liền cười ha hả mà nhìn Lam Thừa Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng ý tứ kiêu ngạo. Chấm, tư chất Thừa Vũ như vậy thực tốt, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Thừa Vũ tuy tuổi trẻ chút nhưng chấm tin tưởng sau một thời gian hắn sẽ trở thành một thiếu niên anh hùng không kém. Chấm mong chờ ngày Thừa Vũ kiến công lập nghiệp a. Lam Thừa Vũ hướng Chiêu Đức Đế hành lễ. Chấm, vi thần nhất định không phụ hoàng thượng kỳ vọng, không kiến công lập nghiệp, không thành lập thế lực của chính mình như thế nào lấy được quyền lên tiếng đây? Không có quyền lên tiếng, lại như thế nào có thể đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng? Lam Thừa Vũ thật sâu mà hướng tới phương hướng Bảo Lạc mà thoáng nhìn qua, sau đó xoay người dục ngựa không chút do dự rời đi. Bảo Lạc nhìn bụi mù cuồn cuộn trước mắt, lắng nghe âm thanh ngựa xe lộc cộc yên lặng mà mở miệng hướng Lam Thừa Vũ rời đi nói. Tái kiến, hôm nay từ biệt cũng không biết ngày sau gặp lại nhau sẽ là quang cảnh gì. Khi đó, nói vậy hắn sẽ cùng hiện tại rất bất đồng, đến lúc đó sợ là nàng sẽ không có cái gì thay đổi đi. Bảo Lạc rũ đôi mắt xuống, đem suy nghĩ hỗn loạn của chính mình mà vứt bỏ sau đầu. Bất luận là ai tới ai rời đi, cuộc sống sinh hoạt của nàng vẫn phải tiếp tục. Cách chương.